thập niên 70 ngọt ngào. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đội trưởng kia của bọn bỏ ở đâu thừa dịp mưa to, đúng là thời điểm nguy hiểm nhất chính là thời điểm an toàn nhất, hắn đến nhà quả phụ kia cởi quần đi. Tô Đào dùng một khối vải dầu đem 6 học sinh cổng trường cùng Triệu Mỹ Lan đều đưa lên thuyền, 7 người đều chen ở trong khoang thuyền nhỏ hẹp. Tô Đào nhìn ánh mắt Triệu Mỹ Lan, có chút chột dạ. Nếu không phải dùng danh nghĩa Triệu Mỹ Lan, Tiền Nhị gia làm sao có thể thống khoái mà đi thuyền như vậy? Triệu Mỹ Lan đã biết, có thể tức giận hay không? Tô Đào cũng không quản được nhiên như vậy, cùng lắm thì đem phòng ở nguyên bản đáp ứng phân cho cô thu hồi lại đi, Tiểu Hoa Tiểu Thảo khỏe mạnh tương đối quan trọng. Mưa lớn nện ở trên môi thuyền, đi trên sông nhỏ, trời mưa nên nổi lên sương mù, một bên ruộng lúa mạch xanh mượt tràn ngập sức sống. Bọn nhỏ vẫn là lần đầu có đãi ngộ được thuyền đưa đón như vậy, mỗi người đều rất hưng phấn. Tô Đào ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng bắt đầu hát, hảo một đóa hoa nhài mỹ lệ, hảo một đóa hoa nhài mỹ lệ, hương thơm mỹ lệ đầy cành cây, vừa thơm vừa trắng được người khen. Bọn nhỏ liền hát theo, tiếng ca du dương một đường ngược dòng mà lên, trúc dài đập trên mặt nước, từng đóa hoa nước trong khoang thuyền, bọn nhỏ ôm nhau thành một đoàn, trên mặt mỗi người đều mang theo tươi cười. Triệu Mỹ Lan vốn đang lạnh mặt, bị không khí vui sướng này cảm nhiễm, cũng dần nở nụ cười. Thời điểm thuyền xi măng ngừng ở cửa nhà họ Chu, vừa lúc nhìn thấy Cố Thuy Anh chở Chu Mục Lâu gian nan mà hướng bên này đi tới, Cố Thuy Anh vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tô Đào mang theo hai nha đầu từ trên thuyền nhảy lên bờ, tức giận đến mặt đều vặn vẹo lại, chân vừa trượt, thiếu chút nữa bị té nhào. Tú Cầm ngăn không được vui vẻ, hô, Chu Mục Lâu, ngươi đều bao lớn, còn để mẹ ngươi chở ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Chu Mục Lâu bị con gái cười nhạo, cảm thấy rất mất mặt, nhịn không được hô. Mẹ, mẹ để con xuống dưới đi. Cố Thuy Anh cắn răng. Con thành thật ngồi cho mẹ. Tô Đào lôi kéo vải dầu mang theo Tiểu Hoa Tiểu Thảo chạy chậm vọt vào nhà chính, sau đó nhẹ giọng hỏi. Giày có ướt không, Cách Trương?